Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, diệt đoan mộc gia tộc. Viêm Long, không biết, người nói cái này chú thuật đến cùng có hữu dụng hay không? Đoạn Lăng Phong tại trong khách sạn ở lại, hắn hướng về phía Viêm Long hỏi, cái này Minh Hà Thánh Tông huyết mạch chú thuật phi thường khủng bố. Cái này chú thuật, giết địch 1000, tự tổn 800, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Viêm Long mở miệng, ta biết, kỳ thực, tại Đoạn Lăng Phong thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa lúc, hắn biết so Viêm Long biết còn muốn rõ ràng, không vì cái gì khác. Cái này huyết mạch chú thuật, khẳng định hội liên lụy đến một số người vô tội. Việc này làm trái thiên đạo, giảm thọ là khẳng định, thi triển không lời hay. Còn sẽ phải gánh chịu phản phệ, thi triển huyết mạch chú thuật, nhất định phải chú ý một chút, gia tộc này không thể quá lớn, gia tộc này đừng có quá lợi hại cường giả, muốn là cường giả quá nhiều, đồng dạng sẽ dẫn đến huyết mạch chú thuật thất bại, một số lợi hại gia tộc đều có siêu cấp cường giả tọa chấn. Cường giả này huyết mạch khác biệt, thông qua bí thuật đem chú sát, nhất định sẽ lọt vào đối phương phản kích. Đối phương là sẽ không ngồi chờ chết. Đối phương thực lực tu vi cao hơn ngươi, huyết mạch chú thuật khẳng định hội thất bại. Hơn nữa còn hội liên lụy ngươi. Huyết mạch chú thuật chỉ có thể đối một số tiểu gia tộc. Đương nhiên nếu là thực lực ngươi đủ cường đại, đối một vài gia tộc lớn một dạng có thể đem nó chú sát. Đương nhiên, huyết mạch này chú thuật hắn cũng không phải là vô địch. Khi hắn vượt qua khoảng cách nhất định về sau, huyết mạch này chú thuật liền không có tác dụng. Cái này cũng cùng thực hiện phép thuật người tu vi có trực tiếp quan hệ. Vậy liền nhanh bắt đầu đi. Trong khách sạn thế nhưng là có anh biến cảnh võ giả. Người này là lão đầu kia phái tới giám thị ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Viêm Long mở miệng nhắc nhở. Biết, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng chú ý tới đối phương tồn tại. Anh biến cảnh. Nếu không phải đối phương là Đại La Hoàng triều người, hắn sớm đã đem đối phương cho diệt đi. Nơi đó hội dễ dàng tha thứ đối phương đến giám thị hắn. Thật sự là không biết sống chết. Anh biến cảnh không nổi a. Chết ở trong tay hắn anh biến cảnh thế nhưng là có mấy cái. Ta trước đêm này người huyết mạch tinh huyết cho đề thuần đi ra. Đoạn Lăng Phong nhượng Viêm Long. Giúp hắn hộ pháp. Hắn liền bắt đầu cho cái này đoan mộc gia tộc ngưng đan cảnh võ giả đề thuần huyết mạch. Hơn 10 phút về sau, tại Đoạn Lăng Phong đề thuần dưới, cái này ngưng đan cảnh võ giả thi thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đoàn nắm đấm lớn tinh huyết. Cái này tinh huyết không bình thường ngưng luyện. Chú, Đoạn Lăng Phong khẽ quát một tiếng. Cái này đoàn tinh huyết là lơ lửng giữa không trung. Theo Đoạn Lăng Phong chú âm vừa rơi xuống. Tiếp theo, đoàn kia tinh huyết trong liền hiện ra từng đạo bóng người. Những bóng người này, Đoạn Lăng Phong có quen thuộc, cũng có lạ lẫm, không nghĩ tới cái này đoan mộc gia tộc bị ta giết nhiều người như vậy. Lại còn có nhiều người như vậy còn sống. Nhìn thấy này trong máu như là phù quang lược ảnh một. Dạng hiển hiện rất nhiều bóng người. Hắn nhịn không được đánh giá thấp. Đoán sơ qua. Cái này đoan mộc gia tộc bị hắn diệt mấy ngàn người. Bây giờ còn có mấy ngàn người còn sống. Những người này đều chảy xuôi theo đoan mộc gia tộc huyết dịch. Giết, những này đoan mộc gia tộc tộc nhân gương mặt xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trong óc. Những người này cũng là đoan mộc gia tộc trực hệ người thân. Đoạn Lăng Phong cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Về phần một số huyết mạch mỏng manh tộc nhân hệ thứ. Đoạn Lăng Phong liền không có đặt vào tất sát phạm vi bên trong. Theo Đoạn Lăng Phong quát nhẹ chữ sát âm vừa rơi xuống. Trong nháy mắt, những huyết cầu đó trên người âm liền bắt đầu làm nhạt. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thẻ này tắt hồ đường ven biển trong thành thị. Theo Đoạn Lăng Phong huyết mạch chú sát thi triển đi ra. Lập tức gây nên không nhỏ khủng hoảng. A. Tiếng kêu thảm thiết trong đám người vang lên. Lập tức liền có người tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một đám lửa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này ngày Tết ông Táo hắn làm sao lại hóa thành một đám lửa? nhìn lấy này sống sờ sờ một thanh. Niên tại hỏa diễm bên trong kêu thảm, vặn vẹo lên hóa thành một đám lửa biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải thanh niên này thiêu đốt qua đi lưu lại cho tàn, hắn còn cho là mình là hoa mắt. Làm sao người này cứ như vậy chết? A, theo cái này Đoan Mộc gia tộc tộc nhân tiếng kêu thảm thiết vừa rơi xuống, lão nhân kia thân thể cũng hóa thành một đám lửa. A thúc, A thúc công, lập tức trong phòng vang lên từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Nhanh, nhanh thông chi gia chủ, gia đại sự, có ý người nghĩ đến cái này Đoan Mộc gia tộc là gia đại sự. Liền tranh thủ việc này báo cáo gia chủ, người này, hắn làm sao lại không nói gì vô tội hóa thành một hỏa nhân bị thiêu hủy. Phát sinh cái đại sự gì? Ngoài phòng có người không hiểu, chẳng lẽ là địch nhân giết tiến đến? Không phải, à công thân thể bọn họ vô duyên vô cớ liền bốc cháy lên. Trong phòng có cảm kích người là luyện so, mang vẽ khoa tay đứng lên. À, người này làm sao thực biết lửa cháy à? Thật chẳng lẽ là ra đại sự? Trong đám người tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Này làm sao nhìn giống như là bị nguyền rủa một dạng. Nếu là không có bị nguyền rủa, người này làm sao lại đột nhiên lửa cháy? A, a, ngoặc kép, cũng không lâu lắm, cái này Đoan Mộc gia tộc trong doanh địa liên tiếp vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Những người này phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lập tức liền hóa thành một đám lửa. Hỏa diễm qua đi, chỉ để lại một đoàn cho tàn. Gia chủ, không tốt, gia đại sự, chúng ta Đoan Mộc gia tộc tộc nhân đột nhiên hóa thành một đám lửa bị thiêu chết. Việc này rất nhanh liền truyền đến hiện tại gia chủ Đoan Mộc Quang Vinh trong lỗ tai. Làm sao lại đột nhiên lửa cháy? Đoan Mộc Quang Vinh vừa lên làm gia chủ không bao lâu, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái này Đoan Mộc gia tộc hiện tại là thời buổi rối loạn a. Thế nhưng là không đợi hắn cảm khái xong, hắn liền phát hiện, cái này đến mật báo người liền hóa thành một đám lửa. Kỳ thực, Đoan Mộc Quang Vinh hắn không biết là, đã có mấy đám người đến thông chi qua hắn. Thế nhưng là những người này thường thường liền tin tức đều không có truyền đạt đến hắn trong tai. Những người này liền ở nửa đường thời điểm đột nhiên hóa thành một đám lửa. Lý đại nhân, cứu mạng a, Lý đại nhân, cứu mạng a. Đoan Mộc Quang Vinh phát giác được tình huống có chút không đúng. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu, điều tra người này làm sao lại đột nhiên lửa cháy hóa thành một hỏa nhân biến mất không thấy gì nữa, lập tức liền hướng về Lý bá bọn họ chỗ phương hướng chạy tới. Một cỗ hoảng sợ tâm tình tràn ngập trong lòng hắn. Hắn cảm nhận được tử vong tại hướng hắn tới gần. Hắn phát giác được Đoan Mộc gia tộc không có một cái nào hộ vệ tồn tại. Trong sân, có là ngọn lửa kia đốt qua lưu lại cho tàn. Đoan Mộc Quang Vinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi hơn nửa đêm đến tìm ta có chuyện gì? Trong sân liền nghe đến Đoan Mộc Quang Vinh này gào, khóc thảm thiết tiếng cầu cứu. Hắn nhịn không được quát lớn. Đại nhân, cứu mạng a, ta Đoan Mộc gia tộc tộc nhân, không biết làm sao lại đột nhiên hóa thành một hỏa nhân. Đoan Mộc Quang Vinh có chút nói năng lộn xộn, đột nhiên liền hỏa. Lý bá nhíu mày. Tiếp theo, hắn thần niệm tan ra bốn phía. Hắn lập tức liền phát hiện, cái này Đoan Mộc gia tộc viện tử Lý, lấy lên từng đoàn hỏa diễm. Những này Đoan Mộc gia tộc tộc nhân tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo kêu thảm hóa thành cho tàn. Đây là nguyền rủa chi lực. Lý bá triệt để biến nhan sắc. Đây tuyệt đối là nguyền rủa chi lực. Cái này nguyền rủa chi lực còn phi thường cường đại. Đây là muốn đem Đoan Mộc gia tộc cho diệt tộc a. Đoan Mộc Quang Vinh, người mau nói, người Đoan Mộc gia tộc trừ đắc tội Ma Tha Vương quốc vương thất, còn đắc tội người nào? Người này lại muốn đưa người Đoan Mộc gia tộc triệt để diệt tộc. Lý bá cảm giác việc này so hắn tưởng tượng còn khó quấn hơn, còn gai góc hơn. Lập tức mở miệng quát lớn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,